Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 676, chương 229, đột nhiên đến. Mạt Linh đối với Liệt Dương trong lòng sớm có ý kiến. Nhất là ở hôm nay trước mặt mọi người bị Thanh Chiến cự tuyệt về sau. Mạt Linh thật sự là khó nhịn hôm nay mối hận, đem chư vị đại thiên sứ triệu tập cùng một chỗ. Cũng chỉ là hy vọng bọn họ có thể giúp bản thân một chút sức lực. Mau chóng đem chuyện nào là một cái kết nàng lại đánh giá cao chư vị đại thiên sứ trong lòng nghĩ. Lực, hiện nay linh giới tình huống gian cự như vậy. Tất cả mọi người cho rằng nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Tự nhiên là không thể nào đối với sự kiện này mộng phát biểu quá nhiều ý kiến. Để tránh ngày sau dẫn lửa thiêu thân. Mạt Linh thoại âm rớt lại phía sau, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào đáp lại, trong không khí tràn ngập không khí ngột ngạt, nhưng cũng không có để Mạt Linh có bất kỳ lùi bước. Ta biết các ngươi lại sợ hãi thứ gì, nhưng các ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Vô Song hiện khi trưởng thành tới bây giờ cấp độ là mọi người chúng ta cùng một chỗ công lao. Có thể hết lần này tới lần khác, vì sao chỉ có hắn có thể đem Vô Song nắm giữ ở trong tay. Mà chúng ta lại từ đầu đến cuối vẻn vẹn chỉ là một cái quần chúng. Mọi người liền cái này năm dạng cam tâm tình nguyện đi tiếp thu đạo lý như vậy. Mà không làm bất luận cái gì phản kháng. Mạt Linh nói tới những lời này. Ngược lại là đưa tới ở đây chư vị nhân sĩ cộng minh. Vô Song chi trưởng có thể trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Ở đây những người này cơ hồ đều là bỏ ra không thể xóa nhòa cống hiến. Từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì tư cách có thể đem Vô Song chi trưởng đem nắm. Trong tay, mỗi lần làm Vô Song hiện thế, bọn hắn đều muốn tiêu hao linh lực cực lớn. Thời gian dài cố gắng ở Vô Song hiện thế thời điểm toàn bộ đều uổng phí. Điểm này để người ở chỗ này trong lòng đều có một ít phản cảm. Phó Thiên Sứ trưởng, chúng ta minh bạch ngươi trong lòng có vĩ đại khát vọng. Nhưng ngươi cũng biết chúng ta ở trước mặt Thanh Chiến căn bản liền không nói nên lời. Huống chi ngươi cũng không phải không biết Thanh Chiến đến tột cùng là có bao nhiêu tín nhiệm linh. Chà, lúc này nếu chúng ta thật nói ra dạng này mấy câu nói. Chỉ sợ sẽ chỉ làm Thanh Chiến cho là chúng ta là cố ý muốn đi phản bác hắn ý kiến. Đối với tại chúng ta quả thực không có ích lợi gì. Đúng thế, nói trắng ra chúng ta đến cuối cùng căn bản liền không cách nào nghịch chuyển việc này. Làm cố gắng cũng toàn bộ đều chỉ là uổng phí mà thôi. Người ở chỗ này ai không biết ai không hiểu. Mạt Linh dù cho có được bộ này thiên sứ trưởng vị trí. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có đạt được qua Thanh Chiến chân chính tín nhiệm. Nhưng Liệt Dương lại lớn khác nhiều. Liệt Dương ở Thanh Chiến trong nội tâm vị trí là ai đều không thể thay thế. Điểm này trong lòng bọn hắn rất rõ ràng. Bởi vậy mới càng thêm không dám quá nhằm vào Liệt Dương. Hơn nữa Vô Song chi trưởng cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng đi theo một người. Nếu là người kia không có cách nào lấy được Vô Song chi trượng tán thành, như thế nào lại để Vô Song chi trượng dễ dàng hạnh phúc ngày sau tất nhiên sẽ lọt vào phản phệ. Hơi không cẩn thận bọn hắn nhiều năm luyện thành công lực trong một đêm liền sẽ hóa thành hư không. Ai cũng không dám bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Chỗ lấy các ngươi đám người này liền cam nguyện đi bái phục ở dưới chân của người khác. Không dám chút nào vì chính mình ngày sau linh lực chỗ tranh thủ. Các ngươi có nghĩ tới hay không nếu là Vô Song chi trưởng tại loại này xúc động trong tay người một. Ngày, chúng ta vĩnh viễn cũng không có cách nào bảo vệ tốt linh lực của chúng ta. Mạt Linh những lời này để người ở chỗ này đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời thật không biết nên đáp như thế nào Mạt Linh vừa rồi nói vấn đề. Nhưng vào lúc này có người vừa định đứng lên phát biểu. Đại môn lại chợt bị người đẩy ra. Thanh Chiến thân ảnh thì là trực tiếp xuất hiện ở khung cửa bên ngoài. Quang ảnh đánh vào Thanh Chiến trên mặt. Mạt Linh cảm giác thời khắc này thanh chiến giống như địa ngục, sứ giả chỗ phái tới Tu La đến đây thẩm phán bản thân. Tại thời khắc này Mạt Linh trong nội tâm dĩ nhiên biết được bản thân làm chuyện này tất nhiên sẽ không bị người trước mắt tiếp nhận. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ta phó thiên sứ trưởng vậy mà lại có lớn như vậy năng lực. Có thể đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, mở loại hội nghị này. Cái này thật đúng là để cho ta có một ít bất ngờ. Lúc nào chư vị lại hiểu đã trở thành phó thiên sứ trưởng người. Những lời này giống như một cái lợi nhận, đâm bị thương vào giờ phút này mà thế. Mạt Linh lập tức quỳ trên mặt đất, không dám có bất kỳ nghi vấn. Tại thời khắc này thanh chiến chính là bọn họ thẩm phán giả. Có chút nghi vấn, bọn hắn sẽ vĩnh viễn đều không thể đặt chân ở linh giới. Thiên sứ trưởng, ngươi hiểu lầm. Mạt Linh mở miệng giải thích đổi lấy thì là trọng trọng một đòn. Thanh chiến vẫy tay một cái, chưa linh đụng phải trên đại điện cột đá. Kim sắc máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhìn qua đừng có một loại mỹ luân mỹ hoán cảm giác. Lúc nào ở dưới loại tình huống này đến phiên ngươi mở miệng. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đem người mạnh nhất mang về trở về không giới trên người ngươi sai lầm. Liền có thể lấy bị chuộc về. Đem, linh, kiếm đánh mất sai lầm. Cho dù là đưa ngươi từ thần vị đẩy tới, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì giải bày chỗ trống. Cái gì? Cái gì? Còn lại thiên sứ đang nghe thanh chiến nói tới những lời này về sau. Tràn ngập nghi vấn nhìn về phía Mạt Linh. Sai lầm lớn như vậy đang phát sinh một khắc này. Trong lòng bọn họ dĩ nhiên minh bạch chờ đợi Mạt Linh sẽ là dạng gì kết cục. Nhưng hắn giờ phút này lại còn hạm hạm vô song chi trường. Trong đó rốt cuộc đại biểu cho dạng gì hàm nghĩa? Đáp án không cần nói cũng biết. Chư vị ở đây thiên sứ ở biết được điểm này về sau thì từ từ di động cước bộ của mình, muốn cùng Mạt Thế kéo ra một chút khoảng cách, dùng cái này đến cho thấy lòng trung thành của mình. Thiên sứ trưởng, người thật hiểu lầm ta, chuyện này ta thực sự không biết rõ tình hình. Linh, kiếm tại hoàn thành nhiệm vụ về sau vì sao chưa có trở về? Ta đây 1843 môn ai cũng không có cách nào biết được. Có lẽ hắn chẳng qua là ở trắng rừng trúc, còn có một số những chuyện khác muốn đi làm. Cho nên mới sẽ cố ý nghĩ phải thoát đi. Điểm này cũng không gì đáng trách nha. Mạt Linh vừa mới miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên đến một khắc này. Lại bởi vì nói những lời này để thanh chiến nổi giận. Lần nữa đem hắn đánh bại. Lần này. Mạt Linh là thật không đứng lên nổi, cảm giác cả người huyết dịch đều đang đảo lưu, chưa bao giờ cảm thấy có như thế bất lực cùng nghèo túng qua. Đối với việc này bên trong, Mạt Linh thậm chí đều không biết mình rốt cuộc sai ở địa phương nào để thanh chiến đối đãi mình như vậy, nhưng thanh chiến cũng căn bản không kịp cho hắn thời gian nhường hắn đi cẩn thận suy nghĩ. Người đâu? Đem phó thiên sứ trưởng kéo vào ngộ, nhường hắn đi thật tốt suy nghĩ một chút, chuyện này đến tột cùng là chỗ nào xảy ra sai sót. Ở đây những cái kia thiên sứ, đang nghe dạng này quyết đoán về sau, trong lòng đã cảm thấy giật mình đồng thời, lại không cách nào vì đó cầu tình. Ngộ điện loại địa phương kia cũng không phải hết thảy mọi người đi vào về sau còn có thể trở ra. Nương tựa theo Mạt Linh hiện tại cái kia một bộ dáng vẻ bi thống. Bọn hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng ngày sau chờ đợi chưa linh sẽ là dạng gì sinh hoạt cứ việc. Trong lòng tồn tại tiếc hận, nhưng lại cũng không giống tranh đoạt vũng nước đục này. Ở trong lòng bọn hắn, đều đang mong đợi ai chính là vị kế tiếp phó thiên sứ trưởng, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.